không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 312. Tiểu tinh linh, đệ nhất càng, Lâm Hồng nhìn đột nhiên phủ xuống Lâm Bắc vẻ mặt tò mò hỏi. Không có việc gì, chính là muốn cho ngươi chuẩn bị cho ta một nhóm sinh vật. Đưa hắn nhóm thả vào mẫu tính bên trên. Sinh vật, lão tổ là muốn ở mẫu tinh trên làm tư nhân nuôi trồng sao? Dù sao, toàn bộ mẫu tinh đều là Lâm Bắc sáng tạo. Có thể nói, cái này một viên mẫu tinh chính là Lâm Bắc vật riêng tư. Mặc dù nói, Lâm Bắc phía trước không cẩn thận đem mẫu tinh cho đánh nát. Nhưng là, thử hỏi một cái, có ai thực lực đi bắt cầm Lâm Bắc đi hỏi tội? Cũng không phải là, mẫu tinh không phải sinh ra tinh cầu ý thức này. Ta suy nghĩ lộng điểm sinh vật đi tới, làm cho nàng triệt để trở thành sinh mệnh tinh cầu. Sau đó tiếp tục tấn cấp đến cảnh giới cao hơn. Lâm Hồng nghe vậy gật đầu. Theo sau đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Lâm Bắc, cười nói. Vừa vặn, ta mới vừa nhận được một tin tức. Chúng ta Thần Long Đế Quốc mới vừa từ tròm nhân mã tinh hệ một cái tinh cầu lên. Phát hiện một nhóm tiểu tinh linh. Những thứ này tiểu tinh linh có thể sinh ra nhất chủng tên là sinh mệnh chi năng năng lượng. Đối với thân thể con người có cực đại hiệu quả trị liệu. Đồng thời vốn có chữa trị ám thương chờ công hiệu. Chỉ là nhóm này tiểu tinh linh hoàn cảnh sinh tồn thập phần hà khắc. Muốn dẫn vào nói, liền cần một cái thập phần gần kề tự nhiên tinh cầu. Hơn nữa, trên viên tinh cầu này linh lực nồng độ vẫn không thể thấp hơn nhất cấp. Chúng ta còn chính buồn bực, như thế nào mới có thể đem cái này một nhóm tiểu tinh linh đưa vào đến. Đồng thời sinh sôi nảy nở, không nghĩ tới lão tổ ngài tới thật đúng lúc. Không biết ngài có cần hay không những thứ này tiểu tinh linh đâu. Những thứ này tiểu tinh linh tính cách như thế nào đây? Lâm Bắc nghe vậy cũng có chút cho phép tâm động. Dù sao, sinh mệnh chi năng, có thể xem là tự nhiên chi lực, thân thiết nhất tự nhiên năng lực. Nếu như có thể đưa vào tiểu tinh linh, phóng tới cái á bên kia đi sinh sôi nảy nở, hai người nhất định có thể tương phô tương thành. Lão tổ ngài yên tâm đi, những thứ này tiểu tinh linh tính cách thập phần ôn thuận, đồng thời hết sức e ngại người lạ. Đương nhiên, nếu như ngài cùng bọn họ bộ dạng chỗ hòa hợp nói, có thể các nàng sẽ không bài xích ngài. Ôn thuận sao? Không sai, những thứ này tiểu tinh linh có nhiều thiếu. Ta muốn hết, đúng chuẩn bị cho ta một ít ăn cỏ hề. Tính cách ôn thuận dị thú, đồng thời cũng chuẩn bị cho ta một ít ăn thịt tính dị thú đi. Ta muốn đưa hắn nhóm thả vào mẫu tinh bên trên, là lão tổ, không biết ngài lúc nào cần. Nhanh chóng đi, có thể thu thập nhiều thiếu là hơn thiếu. Tối thiểu, có thể làm cho bọn họ duy trì bình thường chuỗi thực vật là được. Tốt lắm đi, ta đây đi chuẩn bị ngay. Lão tổ muốn ngồi sao? Không được, ngươi đi làm việc của ngươi sự tình đi. Ta còn có việc tình cần phải đi xử lý. Đúng một nhóm kia tiểu tinh linh hiện tại ở đâu trong? Bây giờ còn đang vận chuyển về Thần Long Đế Quốc trên đường. Tin tưởng muốn không được hai thiên liền có thể đến. Hai thiên sao? Thời gian có hơi lâu. Hơn nữa, ta cuối cùng cảm thấy hội có chuyện gì tình phát sinh một dạng. Đúng đại khái là theo cái hướng kia đến đây. Phương hướng nói, vừa nói, Lâm Hồng liếc mắt nhìn bốn phía. Hướng bên tay phải chỉ đi nói ra. Tròm nhân mã tinh hệ đại khái ở cái hướng kia. Vận chuyển hạm chắc cũng sẽ theo cái chỗ này trở về. Cái phương hướng này này, Lâm Bắc liếc, mắt nhìn về sau. Hướng Lâm Hồng nói ra, người cùng cái kia một chi vận chuyển hạm câu thông một cái. Ta đây liền đi vào đem nhóm này tiểu tinh linh cho vận chuyển trở về. Vậy thì tốt, lão tổ ngài đi thong thả. Lâm Bắc yên lặng gật đầu, theo sau thân hình đột nhiên tiêu thất, trốn vào hư không bên trong. hướng chòm nhân mã tinh hệ chạy đi. Lâm Hồng thấy thế, ám đạo Lâm Bắc thực lực mạnh mẽ về sau, xuất ra dành riêng toàn thức lượng tử biểu, bắt đầu cùng vận chuyển hạm câu thông đứng lên. Nhưng mà, ở vận chuyển hạm chuyển được về sau, chỉ nghe được vận thâu hạm bên kia, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết không ngừng. T-45 vận thâu hạm nghe được xin trả lời. T-45 vận thâu hạm nghe được xin trả lời. Nhưng mà, mặc cho Lâm Hồng như thế nào hô hoán, như trước không người hồi phục Lâm Hồng. Lâm Hồng thấy này thầm nói, chuyện gì xảy ra, nghe bên kia thanh âm, chẳng lẽ nói vận chuyển hạm lọt vào tàn sát. Lâm Hồng này trong thời gian tâm thập phần lo lắng, phải biết, cái này một nhóm tiểu tinh linh có giá trị không nhỏ. Hơn nữa, phía trên nhưng là có mấy vị cao tầng nhân viên nghiên cứu. Nếu là thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ rằng thần Long Đế Quốc sẽ có tổn thất. Nhưng mà, Lâm Hồng gấp cũng không có tác dụng gì. Dù sao, hắn cũng không thể có thể trong nháy mắt liền chạy tới vận thâu hạm bên trên. Xem kết quả một chút xảy ra chuyện gì tình. Hy vọng lão tổ có thể ra sức một điểm, có thể cứu lại một cái tổn thất đi. Này lúc, Lâm Hồng đem hy vọng ký thác vào Lâm Bắc thân lên. Dù sao Lâm Bắc thực lực thâm bất khả chắc, hắn chưa từng thấy qua Lâm Bắc lợi dụng qua toàn lực. Mỗi một lần thời điểm đối địch, đều là vẻ mặt buông lỏng giải quyết. Này lúc, theo chòm nhân mã tinh hệ phản hồi thần Long Đế Quốc vận chuyển hạm bên trên. Cân nhắc 6 con nhục thân thực lực có chừng phân hồn kỳ. Thân hình thấp bé, giống như một con chó nhỏ một dạng tinh thú ở vận thâu hạm bên trên thần tốc xuyên toa. Cái này lúc, ở xuyên qua phòng điều khiển thời điểm, cái này có tinh thú khi nhìn đến có 4 gã nhân loại. Người xuyên xương vỏ ngoài chiến giáp, chiến lực có thể so với phân hồn kỳ. Phía sau còn có 2 người cưỡi thực lực có thể so với độ kiếp kỳ cơ giáp. Ở phòng điều khiển bên trong cảnh giác, chỉ thấy cái này 6 con tinh thú tựa hồ trao đổi lẫn nhau khoảng khắc về sau. Thân hình đột nhiên tiêu thất. Đang ở này lúc, người xuyên xương vỏ ngoài chiến giáp 4 gã nhân loại. Cái cổ chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu. Lúc đầu bọn họ còn không có làm sao chú ý. Nhưng là khi hắn nhóm lắc một cái quá mức, đầu trong nháy mắt rớt xuống đất lên. Không được, ẩn thú đột kích, nhanh cảnh giác, thân chỗ cơ giáp trong 2 người. Khi nhìn đến chính mình 4 cái đồng bạn lặng yên không tiếng động chết đi về sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn 4 phía không có một bóng người hoàn cảnh khẩn trương đảo. Đối mặt cái này chủng ẩn giấu với thầm bên trong, lúc nào cũng có thể nhất kích tất sát tính mệnh của ngươi địch nhân. Muốn nói không khẩn trương mới là lạ. Hơn nữa, đám này ẩn thú năng lực hết sức đặc thù, có thể hoàn toàn làm được ẩn hình. Cơ giáp trên kèm theo hồng nhiệt quét hình máy căn bản liền không pháp quét hình đến cái này 6. Con ẩn hình ẩn thú hình bóng. Bằng không, cái này 6 con ẩn thú có thể ngông cuồng như thế. Trắng trợn, tàn sát, vận chuyển hạm trên nhân loại cùng với sinh vật này. Chết 4 gã người xuyên xương vỏ ngoài chiến sĩ. Thực lực chỉ có kim đan kỳ tả hữu. Bị 6 con ẩn thú nhất kích tất sát. Không đến nguyên thần kỳ. Nhục thân bị giết, sẽ hoàn toàn chết đi. Mà 6 con ẩn thú, ở giết chết cái này 4 người về sau, cũng không hề rời đi. Mà là trốn một góc nào đó, đang ở kiên nhẫn chờ cái gì. Đám này ẩn thú trí tuệ không nhỏ, hiểu được phân công hợp tác. Bọn họ sở dĩ hội xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là bởi vì theo dấu con mồi mà tới. Mà con mồi của bọn họ chính là hay là tiểu tinh linh ẩn thú, trời sinh sở hữu đối với con mồi truy lùng kỹ năng. Nguyên nhân đây, ở tiểu tinh linh nhóm bị bắt đến vận thâu hạm trên về sau, cái này 6 con ẩn thú liền dựa vào tự thân thiên phú ẩn nấp, hỗn trên vận thâu hạm bên trên. Biết bây giờ, bọn họ sở tinh tường vận thâu hạm bên trên, nhân loại đại khái thực lực về sau. Hiện tại bắt đầu động thủ, đám này đáng chết tinh thú, nếu không phải là bọn họ ẩn thân, cơ giáp quét hình không ra, chính là phân hồn kỳ thực lực tinh thú, có thể ở trước mặt chúng ta sĩ diện này. Còn có, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.